Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các giới và những sự tranh đấu giữa các giới, những cái thế lực của các giới. Hello, anh Bảo Đờm. Thông báo với các bạn là anh Lục Tinh, anh Bảo Đờm đã chuẩn bị hoàn thành Thiên Ấn Quỷ Môn phần 3. Có lẽ là đầu tháng 6 là chúng ta sẽ có được Thiên Ấn Quỷ Môn, cũng rất là hấp dẫn, về ngũ hành tu sĩ cũng rất là hay. Thông báo với các bạn như vậy. Liêm Thanh, có lẽ là bạn cũng nên xem thông báo ở trên fanpage cũng như là các trình live stream, tại vì là mình đã thông báo rất nhiều lần về tam điểm chỉ rồi. Tề Lê Văn, Lê Văn Tề, cái linh nhạc này tên là Dark Magic Music Salem Secret. Bạn lên YouTube gõ cái đó là ra. Mao Sơn thì up video vào 8 giờ sáng, còn buổi tối này là liver thôi, là stream. Ok, như mình đã hứa thì bây giờ chúng ta sẽ nói qua một chút về Cuman Thông. Hello admin Nguyễn Hữu Đang, hello Hoàng Thịnh, hello bé Diễm Trinh, bé Nở. Hồi nãy anh cũng chưa chào em được. Ok, cả anh Lục Tinh, anh Bảo Đồng, mong rằng là anh sẽ sớm cho ra tác phẩm này để chúng ta, anh em mình cùng gửi tiếp cận đến khán thính giả. Mình sẽ nói về Cuman Thông như thế này. Tại vì một hôm bữa vừa rồi đó, có một bạn nữ, bạn ấy inbox mình một cái tấm ảnh nói về một cái cô giao bán Cuman Thông online, giao bán những con búp bê. Mà cô nói rằng con búp bê đó là Cuman Thông ở trên Facebook live stream á các bạn. Live stream bán Cuman Thông trên Facebook 5 triệu một con. Anh Bảo Đồng, anh có thể gửi cái đó cho em cũng được, mà anh gửi cả đi. Anh muốn cho gửi tới khán giả, nhắn nhủ khán giả cái gì anh cũng cứ gửi cho em đi. Em sẽ thay lời anh chuyển cho các bạn. Ok, đó thì bạn nữ đó có hỏi mình là em muốn mua Cuman Thông như vậy thì theo anh thì như thế nào? Thế thì cũng không đây có lẽ là không chỉ là cái một cái vấn đề mà của một bạn, mà là cũng có rất nhiều bạn quan tâm, đúng không ạ? Có rất nhiều bạn quan tâm về cái vấn đề này. Ok, anh cũng đã trả lời em rồi thì hôm nay nhắc lại một chút. Tôi cũng xin nói với các bạn là với những gì tôi hiểu biết, đây là tôi nói ở cá nhân, với những gì tôi hiểu biết và tôi cũng có trao đổi với rất nhiều người tìm hiểu về tâm linh và nghiên cứu sâu về tâm linh, thì Cuman Thông là gì? Cuman Thông là hồn. Chúng ta hiểu rằng nôm na là như thế này: linh hồn của một đứa trẻ ở dạng sơ sinh mang một cái oán niệm rất là lớn, mà như chúng ta đã biết là linh hồn đó mang một cái oán niệm thì cái pháp lực của nó càng mạnh. Đó, nó càng mạnh và sẽ được các thầy tà của Thái Lan hoặc là một số nước ở Đông Nam Á, các thầy tà sẽ bắt linh hồn đó lại luyện phép để cho nó phục vụ mình. Và vì tránh khỏi sự quản lý của các cái thế lực quản lý phần âm. Ok, các bạn đợi mình lấy cái bữa hôm đó mình nói chuyện ra. Đợi mình lấy cái bữa đó ra, mình lấy lại tư liệu mình nói chuyện với các bạn. Thì tránh khỏi những cái thế lực đó thì bắt buộc các thầy tà thầy bùa phải gửi nó vào trong một số những cái vật dụng, ví dụ như là lập bàn thờ cho nó là một, rồi là có một số thầy tà thì gửi vào trong những cái lá bùa, những cái vật dụng, và cụ thể là ở đây họ lựa chọn một cái thứ là con búp bê. Nhưng mình cũng đã hỏi rất nhiều người, rất nhiều người, thì họ đều nói rằng là Cuman Thông, tức là một cuộc đời của một ông thầy tà thì không phải là đơn giản để mà luyện được Cuman Thông dễ dàng như vậy để bán, được chưa ạ? Có lẽ là cả một cuộc đời của một ông thầy tà thì cũng chỉ luyện được một vài con Cuman Thông theo đúng cái nghĩa của Cuman Thông thôi, chứ không phải là luyện được hàng loạt để bán đầy những cái chợ của Thái Lan. Vậy thì những thứ mà được bán ở chợ đó là gì? Được chưa ạ? Thế thì như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.